Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Bạch tuyển trạch trong dị độ không gian. Vốn là bởi vì không gian ở ngoài, Lý Vô Ngạo cùng Yukiko giữa kịch liệt chiến đấu mà trở nên run rẩy lay động không ngừng. Ngay cả nguyên bản huyền phù chân trời nhật nguyệt tinh thần đều là phung phí tiệm muốn mê người nhãn, treo ở giữa không trung chi lung la lung lay, liên tục chớp động. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Vô Ngạo dị độ không gian hiển nhiên bị không gian ra chiến đấu kịch liệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến. Đây là Lý Vô Ngạo trước sở bất ngờ sự tình, mà Yukiko có thể phát hiện Lý Vô Ngạo dị độ không gian tồn tại, xem ra cũng không phải đúng dịp. Giờ này khắc này, đứng ở Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong, cảm thụ được dị độ không gian run rẩy lay động, Bạch, Sakura, Karin, Yugito cùng Huỳnh Ngũ Nữ đều là tâm thần khẩn trương, lo lắng không gì sánh được. Lo lắng không gian ở ngoài Lý Vô Ngạo chiến đấu gặp phải cái gì không thể dự đoán ngoài ý muốn việc. Mà vào đúng lúc này, dị độ không gian bên trong, một đạo mặc bạch sắc quần áo, mang theo tuyết trắng cái khăn che mặt ôn nhu thiến ảnh Ngọc Thủ Chi, cầm một bả tuyết trắng tranh lượng, sắc bén vô song đoản kiếm, mang theo một sắc bén đến cực hạn kinh phong, bỗng nhiên trong lúc đó, đem dị độ không gian xé rách một cái khe hở, chui vào tiến đến, nhìn khinh phiêu phiêu rơi vào trước mặt. Đang ở hơi đánh giá trung nữ cô gái che mặt, Bạch, Sakura, Karin, Yugito cùng Huỳnh Ngũ Nữ trong đôi mắt đẹp đều là hiện ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trung nữ đều là một con trai cảnh giác, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, nhìn chăm chú vào trước mặt cô gái che mặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi là ai? Làm sao sẽ tiến đến? Bạch một bên cấp tốc ngưng tụ bên trong thân thể băng thuộc tính chakra năng lượng, một bên đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng vị này cô gái che mặt, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói có nồng nặc cảnh giác cùng đề phòng ý. Nàng là Yukiko, chúng ta đối thủ. Không chờ trước mặt Yukiko trả lời, Lý Vô Ngạo thân ảnh cũng là một hồi vặn vẹo của mọi người nữ trước người, hiện ra thân thể, đem trùng nữ ngăn cản ở sau lưng. Lý Vô Ngạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt Yukiko, lạnh giọng nói rằng, ngươi cũng là Thủy Vô Nguyệt nhất tộc chứ? Ha ha, nhìn ngươi thân chảy xuôi ra băng thuộc tính chakra, ta cũng cảm giác được một cực kỳ khí tức quen thuộc. Đã bao nhiêu năm, lúc đầu ta cho rằng Thủy Vô Nguyệt bộ tộc chỉ còn lại ta như thế một cái lão quái vật. Nhưng không nghĩ, ở chỗ này, ta còn có thể gặp được đến. Chấm ngoặc kép, Yukiko không để ý tới Lý Vô Ngạo, sáng ngời đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo sau lưng Bạch, nhìn cái kia quần áo bạch sắc quần áo. Ba thiên nhu thuận tóc xanh như suối vậy rũ xuống, mặt dung thanh lệ tuyệt mỹ, khí chất cao quý thoát tục mỹ lệ nữ tử. Mơ hồ, từ bên ngoài, nàng tựa hồ thấy được chính mình thiếu nữ lúc mỹ lệ thân ảnh. Nhẹ giọng đi thào nói rằng, trong thanh âm, bao hàm vô tận cơ khổ cùng yêu thương. Nghe Yukiko nói như thế, Bạch ôn nhu mảnh khảnh thân thể hơi một trận rung động, tươi đẹp mát mẽ đôi mắt đẹp gắt gao ngưng mắt nhìn trước mặt Yukiko, cảm thụ được người chào đãng ra cường đại băng thuộc tính chakra, được nghe lấy trong giọng nói của nàng yêu thương cùng đau lòng, trắng tâm lý cũng là không hiểu căng thẳng, có một không rõ thương cảm hiện lên mà tới. Thủy Vô Nguyệt bộ tộc, ngươi cũng là Thủy Vô Nguyệt bộ tộc. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Yukiko, nhìn túi kia khóa lại quần áo bạch sắc quần áo chi tinh tế động nhân xinh đẹp thân thể, tâm thần rung động. Bạch chậm rãi thu trong cơ thể mình vừa mới cuộn trào mãnh liệt sôi trào băng thuộc tính chakra. Trong thanh âm, mang theo vẻ run rẩy, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói, tràn đầy khó có thể tin. Không sai, ta chính là Thủy Vô Nguyệt nhất tộc Yukiko, mà ngươi, có thể bởi vì niên đại xa xưa vấn đề, không biết tên của ta. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ. Hôm nay gặp ngươi, chính là ta duyên phận. Ngươi, có bằng lòng hay không theo ta trở về tiên phủ tu luyện? Thân ngươi băng thuẫn huyết kế giới hạn, tuy là cũng thoạt nhìn không yếu. Thế nhưng, trong mắt ta, cũng là thật là không đành lòng tốt nhãn. Theo ta, ta tự mình dạy ngươi băng thuẫn nhẫn thuật. Ta sẽ giúp ngươi đem băng thuẫn nhẫn thuật tu luyện tới đăng phong tạo cực. Tiền vô cổ nhân hoàn cảnh, đến lúc đó, ngươi tự nhiên là ỷ vào Thủy Vô Nguyệt nhất tộc băng thuẫn huyết kế giới hạn. Tung hoành thiên, vô địch cổ kim, như thế nào? Cái khăn che mặt chi Yukiko, đôi mắt sáng nhìn Lý Vô Ngạo sau lưng bạch, nhẹ giọng chậm rãi nói rằng, trong giọng nói, tràn đầy chờ mong cùng khát cầu, bạch không chỉ có lấy Thủy Vô Nguyệt nhất tộc huyết mạch, còn có Thủy Vô Nguyệt nhất tộc cường đại huyết kế giới hạn băng thuẫn. Thậm chí, một thân nhẫn thuật tu vi, ở tuổi như vậy, ngược lại cũng không yếu, là một viên phi thường hảo mầm. Yukiko phi thường muốn bạch đái đi, hảo hảo giáo bên ngoài chui luyện băng thuẫn nhẫn thuật, trọng chỉnh Thủy Vô Nguyệt nhất tộc ngày xưa thanh uy. Giữa sân, ở bởi vì Yukiko một đoạn này nói, trong khoảng thời gian ngắn, an tính tới, Lý Vô Ngạo, Sakura, Yugito, Karin, Huỳnh năm người, đều là đưa mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía bạch, nhìn đạo này tinh tế nhu mỹ thiến ảnh, cùng đợi lựa chọn của nàng. Ngay cả Karin, giờ khắc này, cũng chỉ là hơi động đầy miệng môi, không nói gì nữa, bởi vì, từ bén nhạy trong cảm giác, nàng biết. Trước mắt vị này Yukiko, nói xong hoàn toàn là một phen lời thật lòng, đối với bạch căn bản không có nửa điểm ác ý, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bạch tự lựa chọn, bởi vì đây có lẽ là trắng một phen cơ duyên. Từ vừa rồi Yukiko cùng Lý Vô Ngạo phen này kinh thiên động địa đại chiến xem ra, Yukiko tu vi tuyệt đối chẳng yếu đi đâu, bạch theo nàng tu luyện, e rằng thật có thể đem băng thuẫn huyết kế giới hạn đạt được cảnh giới trí cao. Cũng nói không chắc, đây là giờ khắc này, Lý Vô Ngạo một nhóm 5 người, trong lòng cùng chung ý tưởng. Đương nhiên, nếu như bạch lựa chọn cự tuyệt, Lý Vô Ngạo một nhóm 5 người, cũng sẽ ủng hộ của nàng. Dù sao, so với thực lực cường đại mà nói, đứng ở cái này cái trong đại gia đình, mọi người cùng nhau hòa thuận, cuộc sống hạnh phúc, ngược lại cũng tiêu diêu tự tại, mỹ mãn không gì sánh được. Cái gì trấn hưng bộ tộc, cái gì chính nghĩa lẫm nhiên, Lý Vô Ngạo một nhóm 5 người, căn bản là không thế nào quan tâm. Đôi mắt đẹp nhìn trước mặt Yukiko, lại xoay đầu lại, nhìn phía sau chúng nữ, cùng với trước mặt Lý Vô Ngạo, bạch suy nghĩ một. Đôi mắt đẹp lần nữa nhìn phía trước mặt Yukiko, sáng sủa thanh minh trong con ngươi, lóe ra kiên định quang thải, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn hảo ý của ngươi, Yukiko đại nhân, bất quá, bạch ngốc ở lão công cùng rất nhiều tỉ muội bên người. Ngược lại cũng hạnh phúc tự tại, ảnh gia đình vui, ngược lại cũng không muốn đi theo Yukiko đại nhân đi tu luyện. Trước mặt Yukiko, lúc đầu cho rằng, bạch sẽ chọn cùng với chính mình đi tu luyện, lại thật không ngờ, chờ đợi trả lời thuyết phục, lại là một thiện ý cự tuyệt. Giờ khắc này, Yukiko tâm lý tràn đầy chua xót cùng khổ sáp, thêm nghe được trắng nửa câu sau, Yukiko trong đầu bỗng nhiên mọc lên một cơn lửa giận đến. Ngắm về phía trước bạch, nhẹ giọng trách mắng, bạch, cái này sẽ là của ngươi tuyển trạch sao? Tình nguyện theo cái này tốt sắc vô độ tiểu tử, làm hắn rất nhiều một trong những nữ nhân,